Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, ma vật. Tôn Hằng cũng không thoát ra quá xa, ngay tại giữa không trung ngừng lại, quay đầu nhìn lại, phía dưới thành trì, nam bắc dài ngàn dặm, đồ vật thì có tới vạn dặm xa. Bốn phía lấy không biết tên màu đen gạch đá chồng chất mà thành thành tường, giống như một vòng súng lại núi cao. Trong thành yêu tộc rất nhiều, chủng loại phức tạp, tu vi cũng là cao có thấp có. Có thể lúc này Tôn Hằng một chút quét tới, lại có thể đem trong chàng chúng yêu tu vi cảnh giới, bản thể tộc loại từng cái phân biệt. Nơi này không khí tràn ngập hỗn loạn, vô tự cùng cường giả đối với kẻ yếu tùy ý ức hiếp. Nếu như là phàm nhân ở đây, sợ là một thời ba khắc liền sẽ triệt để lâm vào điên cuồng. Sở dĩ còn có thể có nhất định trật tự, bất quá là có cường đại yêu tu vô tình trấn áp mà thôi. Đương nhiên, Tôn Hằng đối với trong thành yêu tộc sống chết cũng không quan tâm. Chân chính đáng ra hắn chú ý, chỉ có hai vị, một vị yêu khí ngút trời, như chói mắt hỏa diễm, đem cái này toàn bộ thành trì đều cho che phủ ở bên trong. Yêu tiên văn quân quay lại, cái này yêu danh tự Văn Nhã, kỳ thực bản thể lại là một đầu lợn, tục xưng lợn rừng. Một vị khác khí tức nội ẩn, viên nhuận vô hạ, giống như đến đạo chân tiên, lại thêm có Phật quang như ẩn như hiện. Yêu tiên Lục Ngư, cái này yêu bản thể chính là một đầu thượng cổ kim lân, nghe nói từng tại Phật môn cao tăng môn hạ nghe thiền ngàn năm. Hai vị này thực lực đều không yếu, ở chỗ còn có tầng tầng trận pháp, nhưng lại không thể gạt được thân mang Hạo Thiên kính mảnh vụn Tôn Hằng hai mắt. Huống hồ tại yêu phần sơn bí cảnh bên trong, bọn chúng tự giác an toàn, cũng vô ý che giấu mình thực lực. Híp mắt dò xét lượng yêu chỉ chốc lát, Tôn Hằng ở trong lòng hơi chút tư sấn, liền cong người độn hướng phương xa. Bí cảnh bên trong có một cỗ vô hình áp chế, để cho hắn tốc độ bay không thể vào thi triển, cảm giác cũng thay đổi cực kỳ chi độn, như muốn nhận ra phía dưới tình huống. Thần niệm đến không bằng thiên la nhãn thấy rõ ràng, mắt trần có thể thấy, tại thành trì bên ngoài, có từng đội yêu tộc đang dò xét chung quanh hoàng cảnh. Nhất là quặng mỏ, linh địa phụ cận, tuần tra yêu tộc càng nhiều. Đương nhiên, cũng có chút yêu tộc sẽ bị sắp xếp vào quặng mỏ lấy quặng. Linh địa bên trong thu thập vật quý hiếm, đập vào mắt chỗ, tất cả yêu tộc đều căng thẳng thân hình, thời khắc ứng đối có thể đến nguy hiểm. Bành, phía dưới một khối núi đá đột nhiên vỡ ra, từ đó leo ra một đầu toàn thân đen nhánh bọ cạp độc. Bọ cạp độc vũ động ngao kìm, thân hóa lưu quang xuyên hướng một đội yêu tu, tốc độ nhanh chóng, đã là vượt qua thanh âm. Sắc bén hàn mang, càng là có thể tùy tiện xé mở đạo cơ tu sĩ. Ma vật, Tôn Hằng hai mắt khẽ động. Thiên la nhãn trong nháy mắt đánh trúng tại đầu này bọ cạp độc trên thân. Một thoáng thời gian tựa như đình trệ. Đầu này bọ cạp độc tự bên trong ra ngoài, toàn thân trên dưới, trong phút chốc bị Tôn Hằng quét nhìn mấy chục khắp cả. Phốp, bởi vì khoảng cách quá gần, một vị tuần tra yêu tu mặc dù phát giác được bọ cạp độc tồn tại, cũng đã không tránh kịp. Có thể gặp bọ cạp độc xuyên thể, cái kia yêu tu thân hình trong nháy mắt khô quắt, hồn thân tinh hoa chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bành, một đoàn liệt diễm ở trong sân nổ tung, lại là cái kia yêu tu trong cơ thể cấm chế phát tác, đem hắn cùng bọ cạp độc vây kín mít. Trong thành tội yêu thể bên trong cấm chế, hẳn là có thể điều khiển bọn chúng tự bảo. Đầu này yêu tu thực lực mặc dù yếu, tự bảo uy năng lại đủ để đem một vị kim đan oanh sát tại chỗ. Chi chi, có thể liệt diễm bên trong, nhưng như cũ truyền đến cái kia bọ cạp độc tiếng thét chói tai. Giết! Bất quá lúc này cùng đội yêu tu cũng lấy lại tinh thần. Riêng phần mình thi triển thủ đoạn, thẳng hướng bọ cạp độc. Một lát sau, nương theo lấy một luồng khói đen tại nguyên chỗ tung bay. Cái kia bọ cạp độc đã bị chém giết tại chỗ. Dạng này trang cảnh, các nơi đều có phát sinh, mà yêu tu mất mạng tỷ lệ cũng kinh hãi người, thực lực không vào kim đan, cơ hồ liền không có cái gì sức tự vệ. Cũng may cái kia bọ cạp độc trong cơ thể ma khí mặc dù tinh thuần, nồng đậm, lại cũng không có hàm hư tiên phủ bên trong cái kia cỗ chí cao vô thượng ý chí. Nói cách khác, nơi đây còn chưa rơi vào vị kia trong tay. Thu hồi ánh mắt, Tôn Hằng tay áo lắc một cái, đã là hóa thành một đạo như có như không lôi quang độn hướng phương xa. Yêu phần sơn trung tâm là một tòa cao chừng vạn trượng sơn nhạc, liền đứng sững ở bí cảnh trung tâm. Bất quá nơi đó hiện tại đã thành rồi ma vật đại bản doanh. Tôn Hằng tốn hao một ngày công phu đuổi tới phụ cận, ẩn nấp thân hình quan sát nửa ngày, sắc mặt càng phát ra âm u. Trong này có thể so chân tiên ma vật, vậy mà có tới 6 đầu. Bọn chúng trước thân đều là thực lực cường hãn yêu tu, sau khi chết bị ma khí ăn mòn, sau cùng hóa thành ma vật. Lúc này bọn chúng y theo ý đã định ngồi xếp bằng mồ mả bốn phía, không chút sứt mẻ, toàn thân ma khí dập dờn, mặc dù không biết lại làm cái gì, có thể nghĩ đến tuyệt không phải chuyện gì tốt. Không xông vào được, yêu phần sơn có 2 đầu thiên yêu sau khi chết lưu lại khí tức áp chế, lại thêm cái này 9 đầu chân tiên ma vật, căn bản không hề cơ hội. Lôi quang trên không lấp lóe chỉ chốc lát, sau cùng tại cách đó không xa một cái vứt bỏ thành trì sa sút xuống dưới. Thành này rách nát, có thể lờ mờ có thể thấy được đã từng phồn hoa. Nghĩ đến nơi này trước kia coi là yêu tu triều thánh chỗ, có thể hiện tại sớm đã thành rồi ma vật hội tụ nhạc viên. Tôn Hằng sau khi rơi xuống đất, thân hình biến hóa, bắt đầu chậm rãi điều chỉnh trên người mình khí tức, lại là biết rõ mạnh mẽ xông tới không được. Hắn dự định thử một chút có thể hay không lẻn vào đi. A, khí tức biến hóa nửa đường, Tôn Hằng lông mày nhíu lại, lật tay một cái đen nhánh quan tài đã là xuất hiện tại trong tay hắn. Thái âm quan, cái này cơ hồ bị hắn quên lãng bảo vật, lúc này đang nhanh chóng rung động, tựa như cảm ứng được cái gì đồng dạng. Bí cảnh, thành trì, Tôn Hằng bản thể mặc dù đi, có thể vẫn như cũ lưu lại một cái huyễn ảnh, đầy đủ ứng phó Tôn Viên nghi hoặc, mà lại theo Tôn Viên, Tôn Hằng mấy người sở dĩ tiến đến, cũng là vì chính mình, trong lòng chỉ có cảm kích, vì vậy mà tại làm sơ nghỉ ngơi phía sau, hắn liền vội vã ra cửa, tìm hiểu nơi này tình huống, cho Tiểu Bạch hai người bàn giao, chính là lý do an toàn. Hắn trước tìm kiếm đường, các ngươi nghỉ ngơi trước. Thành này mặc dù lớn, đối với một vị kim đan yêu tu mà nói, 2-3 ngày cũng có thể đem nhân vật đứng đầu nghe ngóng cái 7-8 phần. Đương nhiên, xem như tại ngoại giới đặc biệt cho rất nhiều nguyên thần yêu tu sản xuất linh tử Tôn Viên, cũng đưa tới một ít yêu tu chú ý. Sau 3 ngày, một vị trắng tinh nam tử mang theo 2 vị yêu phó bước vào tiểu viện. Viên huynh, nam tử cầm trong tay quạt xếp, hướng phía một mặt kinh ngạc Tôn Viên chắp tay. Rất lâu không thấy, luôn luôn tốt chứ, Sơn Quân. Tôn Viên nguyên địa nhảy dựng, nói, ngươi không phải nói chính mình ra ngoài du lịch sao, thế nào đến nơi này? Ha ha, Sơn Quân cười sang sảng, Viên huynh tính tình vẫn là như thế ngay thẳng, ta lúc đầu bất quá là đắc tội người, bất đắc dĩ muốn đi xa tha hương, chỉ tiếc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đổi đề tài nói, trước kia trước đó không nói, huynh đệ cái này đến, là vì huynh trưởng miễn trừ kiếp nạn, cũng kiếm một phần tiền đồ. Kiếp nạn, tiền đồ. Tôn Viên một mặt mờ mịt. Đương nhiên, Sơn Quân gật đầu, Viên huynh sẽ không cho rằng mình giết nguyên thần yêu tu người thân, lại tới đây liền không có yêu tộc nhằm vào ngươi a. Còn như tiền đồ, còn lại là có tiền bối nhìn chúng ngươi trưng cất rượu bản sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục